Diệp Huyền không có cách nào, cũng may chung quanh trang viên người ở rất thưa thớt, lại cách một lớp tường cao, tuy rằng ở trên ban công lầu 2, cũng không ai có thể nhìn thấy. Nàng suy nghĩ một chút lúc mình xuyên không, cùng Tiêu Diệp hồ nháo ở bao nhiêu nơi, ngay cả cùng với Cố Dần Thành, dã hợp cái gì cũng đều có. Dứt khoát cũng không ngại ngùng, nửa quỳ ở trên xích đu thượng, cởi bỏ quần của nam nhân, kéo khóa quần xuống, lộ ra quy upsilon ở huyền y lót màu đen bên trong, đã sưng thành một bọc to. Diệp Huyền lấy tay nhéo nhéo, trong mềm có cứng rắn, hiển nhiên đã hưng phấn lên. Bọn họ đều là dâm thú tùy thời tùy chỗ động dục, nàng một mặt căm giận oán thầm, một mặt trong tay không ngừng cởi iota quy upsilon ở huyền y lót ra, cầm côn THT đã cứng rắn trướng lên, xé mở cái gói, cầm áo mưa ra, đem phần mũ chụp lên quy upsilon quy đập upsilon, sau đó từ trên đi xuống nhẹ nhàng vuốt vào. Đeo xong mới bỏ tay ra, chỉ thấy nam nhân kia một cây cự vật đỏ sẫm bị bao một tầng trong suốt. Hảo xảo bất xảo, Diệp Huyền tùy tay cầm cái có hoa văn, liền có thể thấy phía trên có khắc hình. Tiêu Diệp từ lúc Diệp Huyền bắt đầu đeo đã còn có chút nhịn không được, mặc dù cảm thấy trên côn THT đội cái đồ chơi thật mới mẻ, nhưng bọc lên một tầng như thế cũng cảm thấy không thoải mái, tự tay kéo áo mưa xuống, ta đã học xong, vậy lấy ra thôi. Không được, Diệp Huyền đè tay hắn lại, khiêu khích liếc hắn một cái, đây chính là anh yêu cầu trước. Được rồi, không lấy thì không lấy. Tiêu Diệp biết nghe lời phải, thuận thế kéo tay Diệp Huyền đặt lên khố, để lòng bàn tay nữ tử non mềm cách một tầng áo mưa ma sát lên, còn đừng nói, tuy rằng cảm thấy có chút gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng vẫn hứng thú, trong mũi hắn lập tức giật ra tiếng hừ nhẹ khêu gợi, xem ra nương tử cũng muốn thử chút hương vị mới. Rõ ràng muốn chơi kiểu mới mẻ là anh nha, Diệp Huyền yên lặng oán thầm, huống hồ mang bao là tì y hát cái gì, nàng cũng không phải chưa từng cảm thụ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái gì có hoa văn, nàng lại chưa từng thử. Thân mình nàng vốn mẫn cảm, nam nhân vừa chạm vào sờ một cái liền mềm xuống, lúc này bị Tiêu Diệp cầm lấy ta nắm giữ đại gia hỏa kia thủ dao, đã sớm mặt đỏ tai nóng, huyệt bắt đầu ngứa ngáy. Lại triệt động vài cái, nàng thấy Tiêu Diệp híp mắt, một bộ dáng cực kỳ đắc ý hưởng thụ, đã biết thằng nhãi này đang chờ nàng mở miệng, rõ ràng vung tay lên, không được tay mỏi. Nói xong làm vẻ phải đi. Tiêu Diệp ôm chặt nàng, hai tay vòng quanh eo nhỏ, dương VT cứng rắn đâm đâm giữa mông nàng, không biết nương tử mệt mỏi, là lỗi của ta, nên đánh, vừa nói xong, đầu gối tách mở hai chân Diệp Huyền đang kẹp chặt, gậy THT được một tấc lại muốn tiến một thước vào bên trong, cách quy upsilon ở huyền y lót mỏng manh bắt đầu đâm đâm vào bên ngoài hoa huy tê, nương tử mỏi tay, không biết huyệt có mỏi không? Để phu quân xoa xoa cho nương tử, được không? Diệp Huyền mị nhãn như tơ ôm lấy cổ nam nhân. Thân mình đã hoàn toàn mềm ở trong lòng hắn, thật mỏi nha, không chỉ có mỏi, hoa tâm còn thật ngứa. Đúng rồi, Tiêu Diệp phối hợp nói lời hạ lưu xong, ngón tay dài vời vào váy, kéo quy upsilon ở huyền y lót xuống, tách mở hai bối thịt chỗ cánh hoa đang chảy nước cắm vào miệng huyệt đang cơ khát hút liên tục, rảo làm hai lần thì rút ra, mang theo một tay DM thủy, nương tử không cần vội, nếu ngứa, phu quân có thể giải ngứa cho nương tử, hắn duỗi ngón tay đến trước mắt Diệp Huyền. Triển lãm ngón tay dính đầy nước xấu hổ, lại ở ngay trước mặt Diệp Huyền bỏ vào trong miệng, đem mật nước trên ngón tay nhất nhất liễu sạch sẽ, mới vừa lòng đỡ lấy côn THT, ở trong từng tiếng ngâm nga kiều mị của Diệp Huyền, đem đại dương VT kia sớm đã khí thế dâng trào sáp vào, nương tử cũng biết vật giải ngứa này, gọi là gì. A, thật lớn, Diệp Huyền lúc này vẫn đang là tư thế đứng thẳng, tuy rằng được Tiêu Diệp ôm, chân vẫn mềm xuống. Bên tai nghe tiếng thân gậy đâm vào huyệt xoẹt một tiếng, mật nước trong hoa huy tê bị quấy ra tiếng nước chật chật, đợi đến lúc Tiêu Diệp phát lực đâm mở cung khẩu, túi trứng nặng trịch đánh vào trên mông của nàng, càng ba ba hai tiếng vang rồi. Cố tình bọn họ hai người quần áo chưa cởi, váy dài phủ dưới thân nàng, che khuất hạ thể hai người đang gắt gao ái ân. Chỉ nhìn thấy nam nhân từ phía sau ôm đỡ nữ tử bé bỏng, nếu không phải thân thể rúc vào cùng nhau theo động tác kịch liệt của nam nhân thẳng lưng rung lên. Ai có thể nhìn ra hai người đang đứng làm huyệt. Diệp Huyền bị Tiêu Diệp ôm lấy, vừa dê y gì, vừa còn phải đứt quãng trả lời dâm ngôn xấu xa của hắn, là đại dương VT của phu quân, ư a, để a Huyền giải ngứa. Nàng nói những dâm ngữ này cũng không có ý tứ kháng cự, chỉ là không muốn làm thỏa mãn Tiêu Diệp, nhưng nếu nàng cắn cái miệng nhỏ không nói, Tiêu Diệp liền vươn tay đến phía trước cầm hoa hạch nhỏ liên tục búng lên, trà đạp Diệp Huyền nước mắt lưng tròng. Đành phải càng nói càng rõ ràng, rất ngứa a a. Tiểu tao bi muốn ăn dương VT của phu quân, ư, thao ta, thao chết a Huyền, đâm đến đó, a. A, côn THT trong hoa huy tê tìm được chỗ thịt mềm cực mẫn cảm bên trong kia, đâm chọc vào nơi đó càng lúc càng nhanh càng nặng. Diệp Huyền không thể chịu được, túm lấy cánh tay Tiêu Diệp khẽ ngâm nga, hai chân banh thẳng rồi mềm nhũn xuống, trong hoa tâm phun ra một cỗ âm tinh ẩm nóng, đổ lên trên đại quy upsilon quy đập upsilon. Tiêu Diệp thường ngày thao huyệt Diệp Huyền, yêu nhất chính là cảm giác DM thủy đổ lên côn THT, hôm nay đeo áo mưa, tuy rằng cực mỏng, vẫn cảm thấy không thoải mái. Về phần có hoa văn cái gì kia, với hắn đương nhiên là vô dụng, Diệp Huyền có thể cảm giác được nhưng lúc hắn cuồng thao mãnh làm, đâu còn có tâm tư đi chú ý mấy thứ này, hắn dứt khoát rút côn THT ra, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong huyệt trống rỗng, theo bản năng lắc lắc mông nhỏ muốn đi ăn cái gậy kia. Bị Tiêu Diệp vỗ một cái vào vú, đừng nóng vội, lập tức cho nàng ăn tiếp. Nói xong kéo áo mưa xuống tùy tay để vào trong thùng rác, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, để nàng đỡ lấy chỗ tựa lưng của xích đu, cong mông nhỏ quỳ gối tựa trên ghế. Sau đó lại cởi sạch Diệp Huyền, cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp ánh mặt trời đổ xuống thân thể như ngọc, thấy cặp vú kiều kiều, cánh mông căng căng, tiểu nộn bi giữa hai chân một khắc cũng không ngừng chảy nước. Tiểu tao hóa còn xoay xoay cái mông phát lãng, vừa xoay vừa hừ hừ, phu quân, muốn. A Huyền muốn. Xem nàng tham lam thành dáng vẻ này, Tiêu Diệp nghe nàng cầu mình, đâu còn nhẫn được. Lúc này đỡ lấy côn THT đâm mạnh đến cùng, từ phía sau hoàn toàn triệt để thao nộn huyệt, tiểu hoàng đế mới thể nghiệm mang bao omega.